Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 185, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. 8 cái thẻ bài một lần nữa log in. Lúc này Konoha ẩn thôn. Bởi vì quan sát quá trong hình ảnh tương lai. Rất nhiều hạ nhẫn cùng với những thứ kia xem qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Vì mình nhỏ yếu cảm thấy vô lực, mỗi cái thôn ninja nhóm đều tăng cường tự thân tu luyện kế hoạch. Tương lai tối cường hạ nhẫn ban. Konoha Kakashi ban ba gã hạ nhẫn cũng tìm được phương hướng. Bắt đầu như hỏa như đồ tu luyện. Thành tựu tương lai duy nhất cái không phải hạ nhẫn Haruno Sakura. Ở nhị đại mục Hokage hỗ trợ giật dây tình huống bên dưới bắt đầu học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Cùng tinh chuẩn chakra khống chế. Sasuke trở về, có Shisui cùng Dung cho mở Seragon tiểu táo. Naruto bởi vì Jiraiya đi tìm bên bản thể Nagato, thì thiếu khuyết lão sư. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục tiến hành chính mình tu luyện. Hắn nhớ tới từ Kakashi lão sư nơi đó có được thưởng cho. Đã thành công cùng hắn ký tên thông linh khế ước tiểu cóc. Hợi tuất tây thân chưa thông linh chi thuật. Akatsuki, yên vụ qua đi. Chỉ lục sắc tiểu cóc bị thông linh đi ra. Nghĩ đến đối phương là khủng bố vấn đáp phần thưởng. Naruto hắc suy suy cười. Ảo tưởng con cóc này thực lực cường đại. Hầu như xuất hiện tiểu cóc hé miệng phun ra phong độn. Hỏa độn, thủy độn, lôi độn, thổ độn toàn bộ sử dụng một lần. Đem Uchiha Sasuke đánh chịu thua cầu mặt. Tùy tùy tiện tiện đưa một mấy trăm tỷ nổ phù cấp bậc thưởng cho A. Tiểu cóc. Nói cho ta biết ngươi năng lực là cái gì? Có thể hay không giống như cóc lão đại như vậy từ trong miệng thổ dầu đạn? Hoặc là hỏa độn cũng có thể. Không phải thủy độn tốt nhất. Có thể đánh bại tên khốn kia Sasuke hỏa độn. Quả nhiên vẫn là cần thủy độn a. Đáng tiếc, hắn bên này nói hồi lâu. Tiểu cóc cư nhiên chỉ là cõng cái kia lục sắc ô diệp mũ. Oa, một tiếng sau đó cứ như vậy nhảy đi. Nhảy đi, đi, phản ứng lại Naruto đuổi không một theo sát bên trên. Uy, trở về. Sau đó toàn thôn đều thấy vô số Uzumaki Naruto vì tìm hắn cóc. Ở Konoha ẩn thôn các ngõ ngách trên nhảy dưới nhảy. Người đây là đang làm gì? Naruto, nghe phía sau lười biếng thanh âm. Không cần quay đầu lại đều là đến lúc đó bọn họ bất lương thượng nhẫn ninja đạo sư. Kaka thẻ tây lão sư. Naruto cứng đờ xoay người. Thấy Kakashi cùng Sakumo hai người. Tốt, tốt xảo à. Kakashi lão sư ở tán. Tản bộ sao? Kakashi, vẫn chưa trả lời ta. Ngươi thu được trăm cái ảnh phân thân ở trong thôn trên nhảy dưới nhảy làm gì chứ? A hắc hắc, tu hành. Ta ở tu hành. Naruto thuận miệng bịa chuyện. Một cái ta khẳng định so với không lên 100 ta tu hành tốc độ. Đúng không Kakashi lão sư? Mặc dù nói pháp rất kéo, nhưng cũng không thể nói lão sư cho hắn thông linh cóc vứt đi. A, quả nhiên lý do này quá xé. Kakashi lão sư cùng bên cạnh hắn Konoha nanh trắng đều vẻ mặt ngưng trọng. Nội tâm Naruto đã ôm đầu co lên tới gầm thét, bất quá ngoài dự liệu của hắn là Kakashi cùng phụ thân của hắn Konoha nanh trắng cư nhiên đồng thời lên tiếng. Nhận rồi loại này tu hành phương thức. Phương pháp này dường như có thể thực hiện. Thế nhưng phiêu lưu có chút lớn. Vì, Naruto ngốc ngơ ngác nhìn Kakashi cùng Kakashi lão ba. Kakashi hướng cha mình giải thích. Đối với người khác mà nói loại tu luyện này phương thức. Phiêu lưu quả thật có chút đại. Thế nhưng đối với Naruto mà nói thì không cần lo lắng. Naruto mặc dù không là tóc đỏ, nhưng như trước sở hữu sư mẫu thành tựu Uzumaki nhất tộc khổng lồ chakra số lượng. Mặt khác, Naruto trong thân thể có tối cường vĩ thú cửu vĩ chakra để chống đỡ. Đừng nói 100, chính là nhiều hơn một chút cũng không có vấn đề. Quá phức tạp nói Naruto nghe không hiểu. Thế nhưng có thể phân ra càng nhiều ảnh phân thân cùng nhau tu luyện loại sự tình này cư nhiên được. Công nhận, cái này khiến Naruto thất kinh. Kakashi nhìn hắn sẽ không nghe hiểu. Giải thích, Ảnh phân thân bản thân liền là đem thực thể, ý thức toàn bộ chia đều thành một số phân nhẫn thuật. Phân ra 100 ảnh phân thân, ngươi thì tương đương với đang dùng 100 chính ngươi tiến hành tu luyện. Đồng dạng biết sử dụng ảnh phân thân Konoha nhanh trắng thì giải thích, chờ đến ảnh phân thân giải trừ, kinh nghiệm của bọn hắn, bắp thịt ký ức, ý thức đều sẽ theo mỗi cái ảnh phân thân trở lại bên trong cơ thể ngươi trở thành vật của ngươi. Thế nhưng, Hatake Sakumo đột nhiên giận tái mặt, nếu như phân ra 100 ảnh phân thân, các loại, chờ, tu hành kết thúc, ảnh phân thân trở lại ngươi bản thể thời điểm liền tương đương gấp 100 lần bì phương. Kakashi cười hù dọa Naruto, không sai, cũng liền treo nói nếu như không đem khống tốt phân tắc nói, ngươi có thể sẽ bị mệt chết a hát. Naruto, a trên bản chất còn rất tích mệnh tiểu Naruto lập tức bị dọa đến đánh Kiba. Chết, chết, chết, sẽ không chết, đần tiểu quỷ, y, nói, ngoặc kép, Naruto đột nhiên phát hiện sắp đến đứng ở hai cái đại hồ ly đối diện. Một cái nhìn qua tương đối nhiệt hạch thiện, đang nói chuyện với hắn, khác một cái so sánh hung ác ở nằm úp sắp lấy ngủ. Còn cố ý đem mặt xoay đi qua không muốn gặp hắn Naruto thấy hình chiếu. Hai con cửu vĩ đương nhiên cũng có thể chứng kiến. Đương dương cửu vĩ thấy tương lai hắn thật vất vả áp đảo Naruto lý trí. Gần đột phá phong ấn thời điểm, cư nhiên còn có một cái Namikaze Minato từ đó làm khó dễ. Sau đó một buổi sáng trở lại phong ấn sơ kỳ, màu vàng sậm lồng lớn mới tinh, trong nháy mắt cảm thấy cái này chạy trốn đại nghiệp không cách nào làm. Còn không bằng giống như một biện pháp trước tiên đem hiện nay cái này tiểu phá lồng sắt cho khuếch. Trương khuếch trương dung, cả ngày tốt một chính mình, khác ra lông cọ sơ lược. Chân kính nhi khó chịu, Naruto cách lồng sắt cùng bên trong hồ ly giảng đạo lý. Uy, ta đang cùng Kakashi lão sư nói chuyện, ngươi đột nhiên đem ta gọi vào nơi đây làm cái gì? Xú hồ ly, cái gì? Cái này Kurama cái này liền mất hứng. Từ 4 trận chiến hắn và Naruto trở thành hợp tác về sau, ở tâm lý câu thông cùng với vĩ thú tụ hội thời điểm, Naruto xin giúp đỡ chakra không phải cũng phải hảo ngôn khuyên bảo. Cái kia không sao ngươi cút đi. Vốn định trước giờ nói cho cái kia cái xú tiểu tử có thể sử dụng hắn chakra ảnh phân thân mấy làm. Một người cùng nhau tu luyện không là vấn đề. Đột nhiên không vui hồ ly đại gia trực tiếp một cái đâm cái chán. Đem Naruto từ tâm lý không gian đâm ra đi. Ui ui, làm cái gì à hỗn đản. Từ tầng sâu tâm lý đi ra Naruto mắng hôn mê Kakashi cùng Hatake Sakumo. Làm sao vậy Naruto? Cái kia đại hồ ly đột nhiên đem ta gọi đi vào. Sau đó lại đột nhiên sinh khí đem ta bắn ra. Kakashi lập tức minh bạch Naruto nói hồ ly là cửu vĩ. Ánh mắt một lăng hỏi, nó không nói gì. Liền đem ngươi bắn ra. Naruto suy nghĩ một chút học Kurama âm điệu. Sẽ không chết. Xú tiểu quỷ. Cái gì? Cái kia không sao ngươi cút đi. Sau đó tại đối diện hai người không giải thích được vẻ mặt. Naruto oán trách, không phải liền mắng hắn xú hồ ly sao? Nhỏ mọn như vậy, nếu không phải là ta không mang sơn thùng, nhất định giúp hắn đem cái kia phá địa phương hảo hảo trang sức. Tràn ngập Uzumaki Naruto đại gia từng du lịch qua đây. Ngoặc kép, muốn làm như thế, Naruto, tổng hợp nghe tới, sở hữu đối với Naruto ngôn ngữ siêu phàm suy đoán lực. Kakashi cơ bản có thể đoán được. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng Naruto trong thân thể cửu vĩ hẳn là đại khái, có thể là muốn trợ giúp Naruto tu luyện. Lại nói tiếp, lúc này, Kakashi bên cạnh Hatake lão cha đột nhiên khom người xuống xoa xoa Naruto đầu. Ngươi là Kaka ruộng học sinh. Đạt được Naruto trả lời thuyết phục, Hatake Sakumo đột nhiên cảm khái. Không nghĩ tới nhà ta tiểu tử không chỉ trở thành đệ tứ mục Hokage đệ tử. Hoàn thành con trai hắn hạ nhẫn chỉ đạo giáo sư. Lắc 20 năm trống rỗng. Hatake Sakumo hơi xúc động. Thậm chí nói với Naruto một câu cảm tạ bọn họ trở thành Kakashi học sinh bang Kakashi đi ra bóng ma. lời nói. Nói xong Naruto như lọt vào trong sương mù. Nha, cũng không cái gì. Sakumo đột nhiên nghĩ tới Kakashi với hắn nói. Naruto kém chút phục sinh cha mình. Nhưng là lại tuyển trạch sống lại đội hữu mụ mụ sự kiện kia. Tuy là khi đó Naruto còn không biết đệ tứ mục Hokage là hắn phụ thân. Nhưng loại này đồng bạn hữu nghị vẫn là Sakumo sở đề xướng. Đồng thời nghe nói Naruto tại cái kia lần đề vấn đáp lúc còn chiếm được một thanh chính mình bội đao. Lập tức quyết định, nghe nói người được đến rồi một bà chakra đao. Nếu như có hứng thú, sau đó mang theo nó tới tìm ta. Ta có thể dạy ngươi một ít đao pháp. Cái này không thích hợp chứ? Sakumo tiền bối. Naruto nghe không hiểu. Nhưng Namikaze Minato minh bạch. Hatake ra đao pháp ngang hàng với còn lại mấy đại gia tộc bí thuật. Bình thường là không truyền ra ngoài. Nhưng lập tức Minato cũng có thể nghĩ đến. Thẻ, có thể là sẽ không lại dùng đao. Chỉ ít tại hắn hoàn toàn cởi ra khúc mắc trước kia là sẽ không lại dùng. Sakumo tiền bối muốn cho đao pháp tìm vài cái truyền thừa người cũng không gì đáng trách. Minh bạch trong đó dụng ý. Cùng Hatake ra đao pháp chân quý. Mặc dù không có người có thể thấy được nghe thấy. Namikaze Minato vẫn là nghiêm túc cúi người chào nói tạ ơn. Chỉ bất quá 060. Vừa nhắc tới chuyện này. Naruto lại nghĩ tới làm mất Kakashi lão sư đưa thông linh cóc ném. Hết lần này tới lần khác dạy hắn thông linh thuật hào sắc tiên nhân thế không ở. Nhanh chóng lên tiếng chào nói muốn tìm đồ đạc rời đi trước. Sau đó đi ngang qua Sasuke ra. Mikoto Aji thấy hắn. Nhiệt tình chiêu đãi hắn tới nhà ăn cơm chiều. Đây là một loại đối với Naruto mà nói rất mới lạ thể nghiệm. Từ hình chiếu qua đi. Rất ít có nữa mua đồ thời điểm bị người đuổi ra ngoài tình huống. Thậm chí còn có biếu tặng. Naruto vào Sasuke nhà trọ. Uchiha Shisui mới cho Sasuke khai hoàn tiểu táo. Mụ mụ, ca ca hắn còn chưa có trở lại sao? Sasuke lại trở về cái kia dính vào ca ca phía sau tiểu quỷ. Bất quá có người nói hắn đã đoái hiện lời hứa của mình. Hung hăng đánh Dung một trận. Dung nhìn lấy khóc ròng ròng đệ đệ. Không trả đũa. Naruto còn nghe nói. Sau lại Dung đi kiểm tra thân thể. Bởi vì quá độ sử dụng Mangekyo Sharingan nhãn lực. Lại dùng lâu dài các loại dược vật. Quan trọng nhất là diệt tộc cho hắn tâm lý cùng với trên linh hồn mang tới tội ác cảm giác. Cuối cùng đưa tới Sunet bà phán đoán nếu như tiếp tục duy trì không đổi. Dung khả năng sống không quá 21 tuổi. Sau đó một cái không được tự nhiên đệ đệ lại bệnh tâm thần một hồi. Dung cuối cùng đồng ý tiếp thu trị liệu. Tạm thời cũng sẽ ở Konoha Y viện tiếp thu quan sát. Sau đó một ngày cứ như vậy đi qua. Mang lên làm lạ mũ. Tiến vào chăn nhỏ ổ. Naruto tựa như là một người cha mẫu thân đều ở đây. Phụ thân không phải đệ tứ Hokage. Bọn họ còn chưa mẫu thân cùng nhau sinh nhật mộng. Trong mộng cái kia 8 cái còn không có sử dụng thẻ bài đều ở đây. Tấm kia hồng sắc. Bị Lộc nói là chứng màu thẻ bài mơ hồ chiếu sáng. Mặt khác ngày thứ 2, Naruto tìm một ngày cóc, chính mình đã trở về, trả lại cho hắn dẫn theo một chương minh thư mảnh nhỏ. Cái này bưu thiếp, Naruto thấy thế nào đều thế nào cảm giác nhìn quen mắt. Hôm nay cập nhật, hay, Diệu Mộc Sơn, câu tự động đặt nha, chương này là Naruto trưởng thành quá độ chương. Đoán một chút trong bản vẽ bưu thiếp là nơi nào? Câu phiếu phiếu cùng hoa hoa. Kêu khóc kêu. 9. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.